Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124 chi kỷ năm nha gió đêm lưu luyến. Ánh trăng như nước căn no căng lục tam nha vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở dưới mái hiên. Đây là nàng đời này quá lần đầu tiên sinh nhật. Cũng là nàng vui vẻ nhất một cái sinh nhật ngày. Trước kia bất quá sinh nhật lục tam nha chưa bao giờ cảm thấy từng có cái gì. Nhưng từ Lục Kim Bảo sinh ra về sau, mỗi một năm nương đều sẽ vì Lục Kim Bảo quá sinh nhật, vì Lục Kim Bảo làm tân y phục, vì hắn làm tốt ăn, hầm gà hoặc là hầm thịt. Mỗi một lần các nàng đều chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn Lục Kim Bảo một người xuyên bộ đồ mới, một người ăn thịt, các nàng tưởng nếm một khối đều không được. Nương thậm chí sẽ cố ý đem các nàng đuổi ra ra, chờ bọn họ ăn xong rồi mới cho phép các nàng trở về nhà. Tự kia về sau Lục Tam Nha liền rất muốn quá một lần sinh nhật, theo chậm rãi lớn lên, nguyện vọng này cũng càng ngày càng cường liệt, nhưng mỗi một năm đều không có người nhớ rõ nàng sinh nhật, chỉ có nàng chính mình một người nhớ rõ chính mình sinh nhật. Năm kia nàng muốn cho đại tỷ các nàng giúp chính mình quá, nhưng các nàng đều không thèm nhìn chính mình, nàng đi tìm nương, nhưng nương trực tiếp một cái tát phiến ở nàng trên mặt. Từ kia về sau, Lục Tam Nha liền thanh tỉnh ý thức được các nàng lại cần mẫn lại nỗ lực, đều không thể được đến nương sủng ái, cũng sẽ không cho các nàng làm bộ đồ mới, cũng sẽ không cho các nàng ăn một miếng thịt, nhận rõ tình cảnh sau nàng liền càng thêm hiểu được lười biếng. Bất quá năm nay rốt cuộc có thể quá một lần sinh nhật, tuy rằng như cũ không có bộ đồ mới cùng thịt, nhưng Lục Tam Nha lại rất vui vẻ, thực thỏa mãn. Nghĩ vậy nhi Lục Tam Nha lại nhìn đang ở uy cầu Lục Tào. Đại tỷ giống như cũng không có như vậy chán ghét. Lục Tào cũng không biết Lục Tam Nha đáy lòng ý tưởng, liền tính biết cũng không thèm để ý, nàng không cần Lục Tam Nha cảm kích. Lục Tào nàng nhìn sắc trời, thấy canh giờ đã không còn sớm, ngươi trở về đi. Lục Tam Nha có chút không nghĩ hồi cái kia sốt ruột ra, ngồi không muốn động. Dư lại cái này mạch phấn màn thầu ngươi lấy về đi cấp nhị nha. Lục Tào đem dư lại một cái màn thầu đưa cho Lục Tam Nha. Nếu không phải nàng ngăn đón, Lục Tam Nha khẳng định còn muốn ăn. Ngươi đừng trộm ẩn giấu, tốt xấu ngươi cũng là quá sinh nhật, làm nhị nha cũng cho ngươi chúc mừng một chút. Lục Tào nói như vậy kỳ thật cũng là vì không cho Lục Tam Nha độc chiếm, nhị nha thân thể còn không có hảo liền lại xuống ruộng làm việc, hơi chút ăn no một chút, cũng miễn cho hao tổn đến quá hung. Nàng không giúp được nhị nha, cho nên chỉ có thể cấp một chút ăn, liền biết sai sự ta. Lục Tam Nha giờ phút này tâm tình hào, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đồng ý, cầm màn thầu nương ánh trăng, bay nhanh hướng thôn bắc phương hướng chạy tới. Lục Tào nhìn Lục Tam Nha biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, khe khẽ thở dài, hy vọng đừng nửa đường đem màn thầu cấp văng. Đại tỷ, không cần thở dài, Nam Nha điểm chân sờ sờ Lục Tào giữa mày, ở Nam Nha trong ý thức, đại tỷ thở dài chính là ở khó chịu, nàng không nghĩ đại tỷ khó chịu. Hảo, không thở dài, Lục Tào đem Nam Nha bế lên tới, đặt ở chính mình trên đùi ngồi. Di, đầy người su hãn, chờ hạ tắm rồi mới chuẩn đi ngủ. Nam Nha nâng lên tay chính mình nghe, ha ha ha nở nụ cười. Xú xú, flow, Lục Tào giơ tay cấp Nam Nha sửa cái trán chỗ ngắn ngủn đầu tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nha, làm người ngốc trong nhà, một hai phải chạy tới trong đất. Ra một thân su hãn, biến thành su Nam Nha. Nam Nha hì hì hì cười, ta tắm rồi liền biến thành hương hương. Lục Tào nói, thơm ngào ngạt Nam Nha. Nam Nha, ân, Lục Tào nhìn lòng bếp mờ nhạt hỏa. Ta đây muốn cắn một ngụm thơm ngào ngạt Nam Nha. Không thể, Nam Nha đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực. Không cắn ta hiện tại là su xuống. Lục Tào cười, chờ rửa sạch sẽ thì tốt rồi. Ai nha, đại tỷ hư. Nam Nha tuổi tác tiểu, còn không có tâm nhãn, nghe không hiểu Lục Tào là nói giỡn, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Ta không tắm rửa, xú xú, đại tỷ liền không cắn ta. Đậu ngươi, Lục Tào không hề đậu Nam Nha, đại tỷ thật vất vả đem ngươi dưỡng đến mập lên một ít, như thế nào bỏ được cắn ngươi đâu. Nam Nha vỗ trướng phình bụng, đôi mắt cười tủm tỉm. Ăn đến no, mới có thể lớn lên cao, sau đó giúp đại tỷ làm việc. Lục Tào đáy lòng ấm áp, nheo nheo Nam Nha gương mặt. Vì cái gì muốn giúp đại tỷ làm việc? Nam Nha thanh âm mềm mại. Đại tỷ mỗi ngày đều rất mệt. ta trưởng thành liền có thể giúp đại tỷ làm rất nhiều sống, đại tỷ liền không mệt. Lục Tào chỉnh trái tim đều mềm thành một đoàn, năm nha đồng ngôn đồng ngữ, tuy rằng không thể coi là thật, nhưng lại làm nàng cảm thấy chính mình không có bạch đãi năm nha hảo, sở hữu vất vả đều là đáng giá. Năm nha ngoan ngoan ngoãn ngoãn lên tiếng hảo, ta sẽ giúp đại tỷ làm rất nhiều sống, ta sẽ không lười biếng. Hảo, Lục Tào càng thêm thích năm nha, nghe lời hiểu chuyện, chi kỳ rúng vào đông tiểu áo bông, khó trách nàng quanh thân các bằng hữu đều nói muốn sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Trước kia nàng không hiểu, bất quá hiện tại nàng đã hiểu. Tuy rằng là muội muội không phải nữ nhi, nhưng nàng cũng có thể lấy nàng đương nữ nhi đau, cho nàng xuyên xinh đẹp tân y phục, cho nàng chát đáng yêu viên đầu, còn có thể giáo nàng biết chữ niệm thư. Lục Tào cúi đầu hôn hôn Lục Ngũ Nha cây chán, năm nha thật ngoan, bị thân năm nha có chút ngượng ngùng, nhưng lại biết đây là đại tỷ thân cận phương thức, thẹn thùng đi phía trước nhích lại gần, cũng ở Lục Tào trên má bẹp một chút. Đại tỷ cũng hảo, LEOSING, quảng cáo, cách chương.